Thế nhưng, bọn họ có thể cường hãn hơn được ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng sao? Ngay cả võ hồn dung hợp kỳ cũng đã đánh bại. Đường Vũ Lân có tự tin, coi như là ở địa phương đặc biệt, bọn họ cũng như thế có thể đánh tan đối thủ. Đây chính là niềm tin Sử Lai Khắc bất bại. Bọn họ không chỉ đại biểu cho chính mình, còn đồng dạng đại biểu cho vinh quang của Sử Lai Khắc. Trận hình tam giác, Đường Vũ Lân ở trước, Tạ Dài, Diệp Tinh Lan ở phía sau cùng là Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí. Sáu người đối phương lại không có ý tứ bày ra trận hình. Vẫn như trước xếp hàng ngang, sáu đối với sáu, thử thách của đoàn chiến chính là thực lực cá nhân, quan trọng hơn còn có khả năng phối hợp lẫn nhau. Chuẩn bị, Lý Chí Long đảm nhiệm vị trí trọng tài của cuộc tranh tài này. Vù, tiếng ong ong vang lên, toàn bộ vách tường chung quanh Quan Tinh Đài tất cả đều sáng lên. Hoa văn mỹ lệ ở trên bức tường, bên trong hào quang, dường như sống lại vậy. Vầng sáng kia đồng thời hướng về không trung tuôn ra, hóa thành những đạo quang tuyến, mấy trăm đạo quang tuyến trên không trung tụ lại một điểm. Lại hóa thành một cột sáng to lớn phóng lên trời. Được lắm, Quan Tinh Đài, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, cảm thụ lấy sóng năng lượng giữa Quan Tinh Đài. Bầu trời ở trong một khắc tiếp theo bắt đầu trở nên hắc ám. Hết thảy hào quang màu vàng trong khoảnh khắc đều hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Vách tường chung quanh vẫn mỹ lệ như trước, nhưng ban ngày đã hóa thành vô ngân tinh không? Điểm điểm tinh quang dường như gần trong gang tấc, năng lượng kỳ lạ mà thuần khiết từ trên trời giáng xuống. Tràn ngập cả tòa Quan Tinh Đài, Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, thân thể sáu người đối diện, đều xuất hiện vầng sáng vàng nhạt như có như không. Khí tức tự thân rõ ràng có tăng lên, tuy rằng cũng không nổi bật, nhưng không thể nghi ngờ, ở dưới hoàn cảnh này chiến đấu, bên người ta là có sự bổ trợ rất lớn. Hả, một tiếng kêu khẽ từ phía sau truyền đến, Đường Vũ Lân xoay người lại nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một màn kinh ngạc, một đạo kim quang óng ánh từ phía sau hắn sáng lên. Kim quang kia hiện ra hình thái kim quang vụ bay lên. Thậm chí khiến cho những người gần trong gang tấc cũng đã không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân khẽ hô một tiếng. Cách Trương,